kiết sử được trừ bỏ. 402. Họ đi khất thực xong, ăn xong bát rửa sạch, ngồi hưởng lạc viễn ly. Nói lên những lời này. 403. Hỡi y si đa si, căn nàng thật thoải mái, tuổi thọ chưa tổn giảm. Nàng thấy khuyết điểm gì, khiến tâm chú trọng nhiều, đến hạnh nguyện xuất ly. 404. Như vậy, sống viễn ly, thiện xảo về thuyết pháp. Y si đa si thuyết, lời nói như thế này. Hãy nghe, này Bô Đi, ta xuất gia thế nào? 405. Tại thành phố Thù Thắng, đặt tên Úc Sen Ni, cha ta là Triệu Phú, có đức độ giới hạnh, ta là con gái một, được cha thương yêu quý. 406. Từ thành Saketa, một người dạm hỏi đến, một gia đình quyền quý, hỏi ta cho con trai, Triệu Phú bèn gả ta, làm dâu người giàu ấy. 407. Sáng và chiều ta đến, đảnh lễ cha mẹ chồng, cúi đầu đảnh lễ chân như ta được dạy bảo. 408. Với chị, với em anh, với bà con chồng ta, thấy một người bước vào, ta e sợ mời ngồi. 409. Về đồ ăn uống nhai, được cất giữ có chỗ, ta thết đãi cho ăn, thích hợp từng người một. 410. Ta thức dậy đúng thời, đi vòng quanh khắp nhà, rồi trà rửa chân tay, ta đến lễ chồng ta. 411. Cầm theo lược, trang liệu, thuốc xoa mắt, gương nhỏ, ta trang điểm chồng ta như thị tỳ hầu hạ. 412. Ta tự nấu dọn cơm, ta tự rửa chén bát, như mẹ đối với con, ta hầu chồng như vậy. 413. Như vậy, phục vụ chồng với phục vụ tối thượng, dậy sớm không biếng nhác, với tâm tư khiêm tốn, với giới hạnh tốt đẹp, nhưng chồng ác cảm ta. 414. Chồng ta nói mẹ cha, xin phép con sẽ đi. Với y si đa si, con không thể sống chung cùng dưới một mái nhà, con không thể cùng ở. 415. Chớ nói vậy, này con, vợ con người có trí, thông minh, biết dậy sớm, sao con không hoan hỉ? 416. Nàng không hại gì con, nhưng con không bao giờ có thể sống chung được với y si đa si. Con ghét cay, chán ngấy, xin phép con sẽ đi. 417. Được nghe lời chồng nói, cha mẹ chồng hỏi ta, làm gì xúc phạm chồng, hãy thẳng thắn nói thật. 418. Con không xúc phạm gì, không hại, không mưu tính, với lời nói khó chịu, có thể làm gì được. Tuy vậy, chồng của con lợi ác cảm chống con. 419. Họ đưa ta về nhà, nhà thân phụ của ta, với tâm tư khổ não, sửng sốt và bối rối, không muốn mất con trai, họ muốn bảo vệ nó. Ôi, chúng ta bại trận, bởi nữ thần may rồi. 420. Cha ta lại gả ta cho gia đình thứ hai, một gia đình giàu có, bằng lòng nửa số tiền là tiền gả bán ta. 421. Ta chỉ sống một tháng trong gia đình vị ấy. Vị ấy trả lui ta, dầu ta tận tụy làm,